Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 166. Tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Út lúc này cảm nhận được thấy lạnh cả người. Phòng làm việc của hắn mặc dù không có mở cửa sổ, nhưng là hắn cảm thấy có trận trận gió lạnh thổi qua. Nhất là Kim Tiger câu nói kia nói ra miệng về sau, Út Út càng cảm giác hơn đến có chút hơi khẩn trương. Nếu như hắn không đồng ý, vậy hắn cầu thủ tùy thời đều có thể rời đi MU. Trong phòng an tĩnh, qua hồi lâu, Út Út mới phá vỡ trầm mặc. Người khác có thể rời đi, nhưng hắn là Rooney. Kim Tiger cười rồi, Rooney thế nào? Khó nói rời đi hắn, đội bóng liền không thể chiến thắng rồi. Liền không thể thắng được quán quân rồi. MU không phải Real hoặc là Barca cái kia loại dựa vào siêu sao đội bóng. MU cường điệu chỉnh thể phối hợp, giảng cứu đoàn đội hợp tác. Siêu sao chỉ là một cái kíp nổ mà thôi, cũng không thể đại biểu đội bóng toàn bộ. Út Út gật gật đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Rooney hiện tại trạng thái chính tốt. Nếu như thả đi rồi hắn, sẽ không đối đội bóng thực lực tạo thành ảnh hưởng sao? Kim Tiger lắc lắc đầu. Ad, ta đoán ngươi gần nhất không chút nhìn qua đội bóng tranh tài a. Út Út có chút xấu hổ. Ad, trong khoảng thời gian này có chút bận bịu. Gần nhất mấy trận thi đấu ta đều không có đi hiện trường nhìn. Rooney hiện tại theo mùa giải đầu không đồng dạng, chỉ là thời gian nửa năm này, hắn tình trạng liền kịch liệt trượt xuống. Chiếu vào cái này xu thế, coi như hắn lưu tại trong đội, ta cũng chỉ có thể an bài hắn đánh dự bị rồi. Kim Tiger nói, khoa trương như vậy, trạng thái sẽ không chậm rãi khôi phục sao? Bằng vào ta phỏng đoán, sẽ không bao giờ lại rồi. Rooney sẽ trạng thái rớt xuống ngàn trượng, đã từng cái kia quát tháo phong vân nước Anh số 1 tiền vệ, đem lại cũng không trở về được chính mình trạng thái đỉnh phong. Kim Tiger 10 phần xác định mà nói, ngươi dám xác định, đây là vì cái gì? Út Út 10 phần không hiểu, nhiều phương diện nguyên nhân a. Kim Tiger nghĩ nghĩ, Rooney thành danh rất sớm, hắn lúc tuổi còn trẻ chính dựa vào tốc độ cùng lực bộc phát chí thắng. Nhưng là những này năm hắn đã trải qua 3 lần trọng đại thương bệnh. Hơn nữa tuổi tác hơi lớn một chút, tốc độ chậm, tố chất thân thể vậy bắt đầu yếu hóa. Bởi vậy trạng thái dưới trượt là tất nhiên. Kỳ thật Kim Tiger sở dĩ xác định như vậy, không chỉ có bởi vì suy đoán của chính mình, cũng bởi vì cái kia đến từ hậu thế ký ức. Tại hắn ký ức bên trong, cái kia thế giới song song Rooney từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu trạng thái dưới trượt. Năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải càng là rớt xuống ngàn trường, hoàn toàn không còn năm đó chi dũng. Lúc này theo Rooney giá cao tục ước, tuyệt đối là không có lời. Cho nên Kim Tiger 10 phần kiên định, bất luận từ chỗ nào cái phương diện cân nhắc, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không theo Rooney giá cao tục ước. Út Út lại nghĩ đến nghĩ, thế nhưng là ngoại trừ thi đấu phương diện bên ngoài, Rooney cho câu lạc bộ mang tới giá trị buôn bán vậy phi thường lớn. Hắn hiện tại là đội tuyển Anh số 1 ngôi sao cầu thủ, tại bóng mê bên trong lực hiệu triệu cực lớn. Nếu như chúng ta thả đi rồi hắn, như vậy đây đối với câu lạc bộ chính là một bút rất tổn thất lớn. Hơn nữa có thể có tiếng tăm lớn bản thổ ngôi sao cầu thủ, đối câu lạc bộ tại nước Anh tuyên truyền vậy càng tốt hơn một chút. Kim Tiger tự tin cười một tiếng. Ad, người yên tâm, chúng ta coi như đã mất đi Rooney, không bao lâu, nhất định sẽ thu hoạch cái khác càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có tiềm lực nước Anh ngôi sao cầu thủ. Cho nên người yên tâm đi, khoản giao dịch này sẽ không đối câu lạc bộ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mặc dù có một ít tổn thất, vậy tuyệt đối so với giá cao tục ước tổn thất thì nhỏ hơn nhiều. Nói đến đây, Kim Tiger đầu óc bên trong hiển hiện ra mấy cái nước Anh thân phận tuổi trẻ bóng người. Bọn họ mặc dù bây giờ còn tại đội thanh niên, nhưng là Kim Tiger 10 phần vững tin, lại có 2-3 năm công phu, bọn họ nhất định có thể thuận lợi tấn thăng team 1. Trở thành Kim Tiger dưới tay trọng yếu một thành viên, cũng có thể thu hoạch được Premier League lực ảnh hưởng. Nghe được Kim Tiger như thế chém đinh chặt sát, Woodward gật gật đầu, tốt, ta minh bạch rồi. Stafford nói rằng buổi trưa còn muốn tới tìm ta đàm, đến lúc đó ta liền trực tiếp cự tuyệt hắn rồi. Chẳng qua nếu như có thể nói, có thể làm cho Rooney lưu lại càng tốt hơn, bởi vì hắn cũng coi là MU nguyên lão, tại đội bóng bên trong còn có thể đưa đến nhất định tác dụng. Ta thậm chí đều muốn mùa giải tiếp theo để bạt hắn trở thành thứ ba đội trưởng. Ta hết sức a. Nói xong rồi Rooney sự tình, Woodward lại cùng Kim Tiger trò chuyện lên rồi câu lạc bộ kinh doanh chuyện quản lý. Nói tới nói lui, chủ đề lại vây quanh tranh tài đi lên. Woodward đối Kim Tiger nói, Tiger, mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Glazer tiên sinh đưa cho ngươi chuyển nhượng chi phí không nhiều. Ta cũng biết rõ, cái này không chỉ có bởi vì ngươi là huấn luyện viên mới nguyên nhân. Còn có một chút, chính là câu lạc bộ năm ngoái kinh doanh ích lợi so hướng ngày Tết hàng không ít. Vì cái gì? Chẳng lẽ là câu lạc bộ xảy ra vấn đề gì sao? Hoặc là Glazer bây giờ đang trên buôn bán có chuyện gì khó xử? Kim Tiger suy tư, Woodward lung lay đầu, đều không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, là cái này 2 năm đội bóng Âu chiến thành tích quá kém. Từ khi 10 đến 11 trận đấu mùa giải trận chung kết bại bởi Barca về sau, liên tục 2 năm, MU tại Champions League rớt xuống ngàn trượng. 11 đến 12 trận đấu mùa giải, MU thậm chí vòng bảng thi đấu đều không có ra biên. 12 đến 13 trận đấu mùa giải, MU ngừng bước top 16. Ta cho ngươi tính một khoản. 10 đến 11 trận đấu mùa giải MU đánh vào rồi trận chung kết. Tại Champions League bên trong hết thảy kiếm lời hơn 9.000 vạn euro. Gần tới 100 triệu. Nếu như về sau hai cái trận đấu mùa giải MU đều có thể đánh vào Champions League tứ cường, như vậy mỗi năm sẽ kiếm lấy ít nhất 6.000 vạn euro thu vào. Nhưng rất là tiếc nuối, hai cái trận đấu mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu thất bại. Để câu lạc bộ kiếm ít nhất 100 triệu, bởi vì cái này nguyên nhân, chúng ta năm nay tại chuyển nhượng bỏ phí mới có hơi giật gấu vá vai. Mà Glazer tiên sinh sở dĩ tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thêm vào đầu nhập vào 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí, hắn nói với ta. Hắn hy vọng cái này trận đấu mùa giải MU có thể tại Champions League có chỗ thành tích. Ít nhất có thể đem những này tiêu xài tiền kiếm về. Bởi vậy Glazer tiên sinh cái này trận đấu mùa giải hy vọng đội bóng ít nhất có thể đánh vào Champions League tứ cường. Dạng này liền có thể cam đoan câu lạc bộ chuyển nhượng thu chi cân bằng. Kim Tiger mỉm cười. Ngươi nói ta minh bạch. Thế nhưng là ngươi quên rồi một sự kiện, ngươi quên chúng ta mục tiêu sao? Chúng ta mục tiêu là ba quan vương, trong này, thế nhưng là có vô địch Champions League. Ha ha ha ha, Tiger, ta liền thích ngươi cái này thẳng thắn tính nghiên cứu. Woodward mừng rỡ trong lòng, chờ đến ngươi cầm tới cúp quán quân thời điểm, ta nhất định tự mình có mặt trên dùng sâm panh phun ngươi. Từ Rooney tục ước sự kiện bắt đầu, đến câu lạc bộ gần đây mục tiêu, Kim Tiger cùng Woodward trong phòng làm việc chỉnh nói chuyện với nhau vừa lên buổi trưa. Bọn họ đều đối đội bóng tương lai tràn ngập rồi hy vọng. Lúc chiều, Kim Tiger chính tại team một sân huấn luyện chỉ đạo huấn luyện. Đồng thời theo Scholes cùng Phelan đàm luận tương lai một đoạn thời gian tranh tài. Lúc này, từ sân huấn luyện bên ngoài đi tới một người. Hắn đi vào Kim Tiger bên người, lên tiếng chào hỏi. Tiger tiên sinh, ngài tốt, Kim Tiger nhìn lại, cái này gương mặt có chút không quen. Mặc dù như thế, nhưng là Kim Tiger từ nơi này người nụ cười âm hiểm bên trong. Lập tức liền phân biệt đi ra hắn thân phận. Ngươi là Rooney người đại diện. Stafford tiên sinh đúng không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,